Thần y trở lại, chương 1215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1215. Ngô Bình không phủ nhận, trả lời, có lẽ vậy, tôi là nửa người nửa tiên, gen đột biến có lợi cũng là chuyện bình thường. Long Cương đáp, nửa năm trước, tôi đã đánh bại một cao thủ, hắn tự xưng mình là hậu duệ của thần sấm Bắc Âu, ha ha. Hậu duệ cái khỉ gì, thể chất của hắn còn không bằng cậu. Ngô Bình nói, tôi cảm thấy anh có thể sẽ thua. Sau này anh phải theo Băng Vân làm việc. Cô ấy bảo anh làm gì thì anh làm đó. Long Cương cười gian. Tôi cũng cảm thấy mình sẽ thắng. Nếu cậu thua thì sau này theo tôi đi. Gái xinh, tiền bạc, muốn gì cũng có. Nghe vậy, Đường Băng Vân bèn lạnh lùng nói. Long Cương, anh có gì hay để đi theo chứ? Hơn nữa, Ngô Bình chắc chắn sẽ đánh bại anh. Long Cương chề môi nhưng cũng không phản bác gì. Dù sao Đường Băng Vân cũng là chủ, anh ta có thể phớt lờ, nhưng không thể chống đối trực tiếp. Ngô Bình phát hiện ngoài nhóm Đường Hy và Đường Hồng Y ra, trong thang máy còn có một người đàn ông trung niên nữa đang ôm một cái vali. Thang máy vẫn đang đi xuống, Ngô Bình chắp tay nói. Vị tiền bối này là, Đường An vội nói, Ngô Bình, để tôi giới thiệu nhé, vị này là trưởng lão Đường Không của Đường Môn, ông ấy là một người tinh thông bùa chú, trận pháp. Học rộng tài cao. Đường Không nhìn Ngô Bình rồi cười nói. Cậu Ngô, trong chiếc vali này của tôi có một viên đan dược. Hy vọng cậu sẽ giành được nó. Ngô Bình liếc nhìn chiếc vali thì đúng là vậy. Bên trong có một viên đan dược màu xanh lục. Anh cười nói, nhưng phải làm thế nào? Đường Không, vẽ bùa chú thi với tôi. Bùa chú của ai có hiệu quả cao hơn thì người đó thắng. Long Cương tỏ vẻ coi thường. Có tác dụng gì chứ? Chỉ là tiểu thuật ngoại đạo thôi. Đường Không hừ nói, có phải tiểu thuật ngoại đạo hay không thì cứ chờ đi rồi biết. Thang máy xuống tầng phụ thứ ba, vì hôm nay nghỉ kinh doanh nên có rất ít xe đỗ ở đây, thành ra bãi đỗ xe rất rộng. Ở đây đèn đuốc sáng choang, Ngô Bình và Long Cương lại đi tới giữa trung tâm. Những người khác cũng liên tục đi thang máy xuống, không ai muốn bỏ lỡ một trận chiếc đặc sắc như thế này. Lần này, hai người không nhiều lời nữa mà ra tay luôn. Long Cương tung ra những đòn tấn công rất mạnh, còn thân pháp của Ngô Bình vô cùng linh hoạt, anh thi triển quỷ thần bổ, hơn nữa còn không sợ va chạm trực tiếp với Long Cương, nhưng rõ ràng anh cũng không rơi xuống thế hạ phong. Hiện giờ, có thể nhìn thấy rõ ưu thế của quyền ý, từng chiêu thức của Ngô Bình đều rất tuyệt diệu, nhiều quá thì mạnh, ít quá thì lại yếu. Quyền ý của anh còn chưa được viên mãn nên khi giao đấu với Long Cương, anh phải dồn hết toàn lực. Đồng thời thi triển hết các bản lĩnh, kỹ xảo và trí tuệ. Nhưng phải công nhận rằng thực lực của Long Cương không thể đùa được, dù anh đã dốc hết sức, nhưng vẫn khó có thể chiếm được thế thượng phong. Hai người giao thủ mấy chục chiêu, mọi người đứng ngoài xem đều tỏ vẻ kinh ngạc. Quá đã, Long Cương là sát thủ đỉnh cấp toàn thế giới, thế mà Ngô Bình vẫn trụ được đến giờ. Cách chương.